Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 415 mục tiêu. Striker: Ách, ta đã xét nghiệm xong rồi. Cũng làm một ít so đối. Này đó ngoại tinh nhân đại não xác thật có thể tiếp thu càng cao mặt mệnh lệnh. Nhưng là bọn họ não dung lượng rất nhỏ. Tự thân gen đã trải qua đặc thù điều phối. Chúng ta người ngoài khống chế không được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng khống chế không được chúng ta. Nữ nghiên cứu viên làm ra tương đối quyền uy xét nghiệm. Kết luận, Daisy lật xem ký lục. Nhân loại khoa học kỹ thuật khả năng làm không được. Nhưng là hỗn hợp Mutant những cái đó kỳ quái năng lực cũng làm không đến sao. Nàng trong lòng còn nghi vấn, Mutant mất tích sự kiện còn ở lên men. Lầu năm góc lại chuyển giao một kiện chuyện phiền toái cấp S, HILD. Làm ơn bọn họ đi xử lý, rất nhiều bị thương thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân mất tích. Những người này đều là tham gia New York chi chiến thương binh. Bọn họ bởi vì thương thế quá nặng, mà rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự. Lầu năm góc hy vọng S, HILD hỗ trợ tìm kiếm manh mối, lúc sau New York cục cảnh sát cũng đưa tới đại lượng hồ sơ, trải qua hơn 3 tháng rửa sạch. Hiện tại New York loạn cục xem như miễn cưỡng bình ổn. Nhưng là vấn đề nhiều đã tới rồi các đại tình báo tổ chức không thể không coi trọng nông nỗi, mất. Tích dân cư quá nhiều. Phế tích cơ bản rửa sạch xong, Chitauri vũ khí không có khả năng đem người đánh thành cho bụi. Nói cách khác nhất định sẽ lưu lại thi thể, hiện giờ thi thể số lượng không đúng. Các đại bệnh viện trọng thương giả số lượng cũng không đúng. Rất nhiều giống Jessica, John như vậy đưa đến bệnh viện bệnh hoạn chớp mắt công phu liền biến mất không thấy. Này đã ở dân chúng chung khiến cho khủng hoảng. Các đại tình báo tổ chức đều vâng mệnh tới điều tra chuyện này, quân nhân mất tích. Thị dân mất tích, Mutant mất tích, trọng thương thị dân mất tích, thi thể biến mất, đông đảo phương diện manh mối đều biểu hiện có người muốn làm sự. Vẫn là chuẩn bị làm đại sự tiết tấu, hội hợp chính mình manh mối cùng Oai Queen cùng Viper nhân. Mạch, Daisy từ ngàn đầu vạn tự tình báo chung tìm thấy được một ít tin tức, nàng cho rằng việc này hơn. Phần nửa chính là Striker làm. Bắt cóc hiện trường rất nhiều tử sĩ cũng chứng minh rồi điểm này. Hắn kết hợp Chitauri tủy não dịch. Hơn phần nửa khai phá ra có thể hoàn toàn khống chế người thường dược tề, Daisy chuyên môn liền. Chuyện này cùng chứng kho thương nghị. Không nghĩ tới chứng kho bên này cũng có người mất tích. Chứng kho hướng nàng giới thiệu chính mình. Đặc công, béo béo lùn lùn. Giống cái mộc đôn giống nhau ra hòa. Eric, Koenig, bí mật của ta đặc công. Hắn ba cái ca ca đều mất tích. Bí mật đặc công ý tứ chính là không ở biên chế S, HILD đặc. Công, lùn mộc đôn không đến 1m4 thân cao. Nhưng là rất chắc nịch. Đầu đại cổ thô, hiện giờ khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Khóc sướt mướt giảng thuật chính mình cùng mấy cái huynh đệ bi thảm tao ngộ, kỳ thật cũng không có. Gì nhưng nói, chính là quay người lại công phu. Mặt khác ba cái tên lùn mập liền không thấy, Daisy tấm tắc phát ra tiếng. Thứ này đảo không phải Mutant. Bất quá một thai sinh bốn cái giống nhau như đúc tên lùn mập cũng là cái kỳ tích tên lùn mập cùng. Phim truyền hình lớn lên không sai biệt lắm. Daisy chỉ nhớ rõ thứ này không có việc gì liền thích xem Quách cùng Black Widow vở, nàng đánh. Giá liếc mắt một cái tên lùn mập, lại nhìn trứng kho. Không thể không nói nhan giá trị quá thấp. Xem nhân ra White Queen, bên người năm cái xinh đẹp nữ nhi. Trứng kho đâu? Bốn cái lùn bí đao. Cô Enix đặc công, người trước đi ra ngoài. Daisy phất tay ý bảo chú lùn trước đi ra ngoài. Cũng không biết chứng kho coi trọng này mấy cái ra hỏa cái gì mới có thể. Daisy là không thấy ra tới, đem khóc sướt mướt tên lùn mập oanh đi ra ngoài. Nàng mới bắt đầu nói chính mình phát hiện rất nhiều manh mối đều chỉ hướng Striker. Gần nhất đi trước Alkali hồ chiếc xe quá nhiều. Hắn ích vũ khí kế hoạch đã xa xa vượt qua phòng thí nghiệm quy mô. Striker còn ở chữ hàng đạn dược. Chiêu mộ bỏ mạng đồ đệ, người muốn ngăn cản hắn. Chúng ta rất khó trực tiếp xuống tay. Lầu năm góc sẽ không cho phép. Chứng kho chỉ ra vấn đề trung tâm, ta phải đợi hắn ra tay trước. Daisy thực mau cùng chứng kho đạt thành chung nhận thức. Từ bọn họ SHILD đi đánh X vũ khí kế hoạch thực phạm húy. Vô luận thành bại đều sẽ tạo thành nhân tâm hoảng sợ cục diện. Biện pháp tốt nhất là chính phủ quân đội cầu bọn họ tới động thủ, Striker cách làm cũng không khó. Đoán, đơn giản chính là kích thích nhân loại cùng Milton đại chiến. Toàn diệt Milton, cái này thời không? New York đại chiến trác giáo thụ sáng rọi bị người có tâm cố ý che giấu. Nhưng là rất nhiều cao tầng đều biết cái này lão quang đầu ở trong đó khởi đến tính quyết định tác. Dụng, bọn họ sợ đến không được. Striker chỉ cần thoáng lộ ra khẩu phong. Sẽ có người duy trì hắn nghiên cứu chế tạo nhằm vào Milton vũ khí, ở quan lão gia trong mắt. Bắt đi một ít thực nghiệm giá trị rất cao người. Lộng đi một chút thi thể. Một ít trọng thương viên. Thật sự không phải cái gì đại sự. Có lẽ ở bọn họ trong lòng. Chính mình còn làm trọng kiến New York ra một phần lực đâu, đến nỗi ngộ thương chỉ có thể nói xin lỗi. Trong nhà có Milton con cái vẫn là số ít. Ở cái này trong quá trình, cái gì Lorna, Enzo, Jessica, John, Quai Queen 5 cái nữ nhi. Chứng kho bên kia ba cái tên lùn mập liền thành đại nhân vật trong mắt vật hy sinh, giáo thụ. Tình huống chính là như vậy. Hiện giờ mấy phương diện chứng cứ biểu hiện. Striker phải đối các ngươi xuống tay. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Daisy ở Xavier trường học cùng lão quang đầu gặp gỡ, nghe nàng nói xong trước sau liên hệ. Lão quang đầu biểu tình vẫn như cũ ôn hòa. Bất quá có thể từ khóe mắt cùng khóe miệng rất nhỏ biểu tình nhìn ra tới. Hắn đối Striker chán ngấy thấu. Gia hỏa này giống con dẹp giống nhau. Thường thường liền nhảy ra ghê tởm người. Cho dù lấy lão quang đầu hàm dưỡng đều có điểm kiên trì không được SHILD. Chuẩn bị như thế, nào làm? Lão nhân cẩn thận suy nghĩ một lần. Trong lòng đã có kế hoạch, nhưng hắn còn muốn nghe xem Daisy ý tưởng SHILD. Sẽ không trước tiên tham gia. Ta đã liên hệ mấy cái tình báo bộ môn thực quyền nhân vật. Một khi có một cái có thể nói được quá khứ lý do. Chúng ta liền có thể liên hợp chấp pháp xử lý Striker. Còn nhưng là ích vũ khí kế hoạch rất khó quan đình, cái này cách nói lão quang đầu không quá vừa lòng. Người Daisy phó cục trưởng lừa dối chúng ta X-Men tham gia New York đại chiến. Ta lão nhân ra tự mang lương khô cùng Super Saiyan liều mạng nửa ngày. Hiện giờ chiến thắng sau không có khen thưởng, ngược lại muốn thanh toán. Này thật sự không tiếp thu được, cũng may Daisy còn có bên dưới. Striker mục đích là khiêu chiến Milton cùng nhân loại chiến đấu. Chúng ta phân tích hắn mục tiêu chính là Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc. Trực tiếp công kích không có khả năng vận dụng nhân loại binh lính. Chỉ có thể dùng kia mấy cái chịu hắn khống chế Milton. Xóa phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Hẳn là dùng thuấn di. Truyền tống linh tinh năng lực tiến hành đánh bất ngờ, chỉ cần chúng ta có lấy cớ. Liền có thể bắt đầu tiến hành Alkali hồ thực nghiệm căn cứ điều tra công tác. Chỉ có ngàn ngày làm. Tạc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Lần này Daisy hội hợp mấy cái phú ông cùng chính mình nhân mạch chuẩn bị liên hợp hành động chính. Là vì kinh sợ, nếu không quang giết chết một cái Striker không dùng được, hiện giờ vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió. Đông, chỉ cần đối phương đưa cho chính mình một cái nhược điểm. Nàng là có thể làm ích vũ khí kế hoạch ngừng nghỉ mấy năm, trác giáo thụ nghĩ nghĩ. Daisy cùng hắn biện pháp không giống nhau. Nhưng hắn vẫn là gật đầu. Ta hiểu được, ta sẽ nhìn chằm chằm. Bằng, hết chương.